Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357. Ở thương nghị một phen đối với cái kia Marvel thế giới đại thể quy hoạch sau, Diệp Thiên Hồ không thể tiếp tục ở Meredith nơi này đợi quá lâu. Liền bị nàng cho đuổi ra, đúng là đuổi ra, dùng lại nói của nàng. Chính là đón lấy nàng muốn thu dọn Marvel thế giới tư liệu. Chủ yếu là thông qua những người điện ảnh. Còn muốn đang cùng Red Queen nơi đó tài nguyên. Cuối cùng còn muốn lập ra một cái hệ thống mà tỉ mỉ quy hoạch. Có thể thấy, tự tay sáng tạo một cái vượt qua Wayland công ty đế quốc kinh tế. Như vậy một cái mục tiêu, thành công dấy lên Meredith lòng háo thắng. Tuy rằng không thể không từ bỏ nàng chấp trưởng Wayland công ty. Thế nhưng hiện tại Diệp Thiên Hồ lại vì nàng cung cấp một cái càng rộng lớn hơn sân khấu. Mặc dù là muốn từ Linh làm lên, nhưng này nhưng càng làm cho Meredith cảm thấy hứng thú. Không có cái gì so với mình từng điểm sáng tạo ra một cái mạnh mẽ đế quốc kinh tế càng làm cho người ta hưng phấn. Đối với kế hoạch kế tiếp, Meredith rất nhanh sẽ tập trung vào chính mình toàn bộ nhiệt tình. Nàng tiếp đó sẽ rất bận, căn bản không có thời gian đi để ý tới Diệp Thiên Hồ. Vì lẽ đó, ở nàng bên này ra kết quả trước, Diệp Thiên Hồ yêu đi đâu liền đi đó, chớ quấy rầy nàng là được. Sau đó, Diệp Thiên Hồ liền bị không chút lưu tình địa đuổi ra. Ở đây, đúng là hoàn toàn không cần lo lắng Meredith bên này gặp xảy ra vấn đề gì. Tuy rằng thế giới này kết thúc T-Virus tàn phá cũng không đến bao lâu. Thế nhưng ở Red Queen cùng lượng lớn T-800 nỗ lực, rất nhiều hàng ngày vật cần thiết đã không còn khuyết thiếu. Thậm chí là rất nhiều hàng xa xỉ nếu như muốn, rất nhanh cũng có thể khôi phục cung cấp. Meredith nơi này căn bản sẽ không xuất hiện vật tư khuyết thiếu sự tình. Mà Diệp Thiên Hồ ở lại chỗ này người máy, cũng sẽ rất tốt đóng vai hộ vệ cùng người hầu nhân vật. Coi như là Meredith muốn đi ra ngoài giải sầu, đặt ở mái nhà máy bay, cũng có thể dẫn nàng đi nhận chức Hà muốn đi địa phương. Đương nhiên, xem Meredith hiện tại trạng thái, ở nàng quy hoạch hoàn thành trước, nàng gặp vẫn yên lặng địa hoa ở đây. Tuy rằng cùng chỗ với cùng một thế giới, Diệp Thiên Hồ tạm thời cũng không có để Meredith cùng Alice các nàng tiếp xúc ý nghĩ. Nếu như muốn không xuất hiện trốn tu la, lẫn nhau trong lúc đó giữ một khoảng cách, là một cái rất tốt cách làm. Lại như là Selene, từ đi tới thế giới này sau khi, liền vẫn có thể địa phòng ngừa cùng Alice các nàng tiếp xúc. Coi như là biết Diệp Thiên Hồ bên người những nữ nhân khác tồn tại. Thế nhưng các nàng lẫn nhau trong lúc đó, nhưng đều ăn ý vẫn duy trì một khoảng cách. Kết quả như thế, Diệp Thiên Hồ cũng đã rất thỏa mãn, mạnh mẽ đem các nàng tiến đến đồng thời cái gì. Bất kể là đối với hắn vẫn là đối với các nàng, đều không có gì hay nơi. Cho tới chuyện sau này hãy nói đi. Từ Meredith nơi này sau khi rời đi, Diệp Thiên Hồ đi một chuyến Red Queen nghiên cứu phát minh trung tâm. Ở nơi đó, bộ thứ nhất chất lỏng người máy T-1000 đã ở trong phòng thí nghiệm bị chế tạo hoàn thành. Red Queen chính đang đối với nó tiến hành càng gần hơn một bộ vi điều. Ở tiến một bước dịch ưu hóa thể người máy các hạng công năng sau khi chất lỏng người máy quy mô lớn chế tạo mới sẽ bắt đầu. Mà Diệp Thiên Hồ càng cảm thấy hứng thú TX hạng mục. Cũng vẫn ở thuận lợi tiến hành. Lại như là lúc trước Red Queen nói cho hắn. Ngoại trừ nano người máy ở ngoài, TX có liên quan kỹ thuật dự trữ đã đầy đủ. Còn lại, chỉ là nên làm gì đem nó chế tạo ra. Tuy rằng trước cùng Diệp Thiên Hồ đi tới một chuyến Prometheus thế giới. Thế nhưng bởi trí năng sinh mệnh đặc tính, Red Queen một phần vẫn ở lại Resident Evil bên trong thế giới. Quản lý bên trong thế giới này các loại sự vật đồng thời. cũng đang tiếp tục nghiên cứu phát minh trung tâm công việc nghiên cứu. So ra, White Queen bên kia công tác liền không phải thuận lợi như vậy. Chiến đấu hình người nhân bản sinh sản cũng sớm đã bắt đầu. Cái thứ nhất chiến đấu hình người nhân bản số 001. Thậm chí đã ở Assassin's Creed thế giới đảm nhiệm Sophia hộ vệ. Tuy rằng vẫn là tồn tại tỷ lệ đào thải quá cao chỗ thiếu sót. Thế nhưng đang không có sinh sản thành phẩm chuyện này điều kiện tiên quyết. Cái này không đủ cũng không tính được vấn đề lớn. Huống chi, White Queen cũng vẫn ở tận sức với hạ thấp chiến đấu hình người nhân bản sinh sản bên trong tỷ lệ đào thải quá cao vấn đề. Có điều, White Queen phòng thí nghiệm sinh hóa bên này nhất làm cho Diệp Thiên Hồ coi trọng. Kỳ thực là cái kia phân chiếm được Underworld bên trong thế giới. Thuộc về Michael dòng máu, kế thừa tự Corvinus huyết tộc dòng máu. Hơn nữa vẫn không có bị ô nhiễm qua cái kia một loại. Michael dòng máu lại như là nó tổ tiên Alexander Corvinus như thế. Biểu hiện ra làm người kinh hỉ dung hợp tính. Chính là loại này thần kỳ dòng máu. Sáng tạo người sói cùng huyết tộc hai chủng tộc này, mà Diệp Thiên Hồ hy vọng nhìn thấy kết quả là loại này huyết dịch có thể vận dụng ở chiến đấu hình người nhân bản đến tiếp sau phiên bản trên. Tuy rằng hiện tại loại dung hợp này, công ty Umbrella nghiên cứu phát minh chiến đấu hệ thống phụ trợ người nhân bản đã thể hiện ra hầu như đến nhân loại cực hạn sức chiến đấu. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không vì vậy mà thỏa mãn. Chiến đấu hình người nhân bản đến tiếp sau phiên bản vẫn ở nghiên cứu phát minh bên trong, mà vì có thể có được sung túc thí nghiệm vật liệu. Lợi dụng Michael dòng máu đã ở phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong phục chế ra rất nhiều hắn cơ thể nhân bản. Những này cơ thể nhân bản sẽ vì White Queen thí nghiệm cung cấp đầy đủ tư liệu sống. Giống nhau một hồi, nếu như có thể mượn Michael dòng máu để chiến đấu hình người nhân bản thành công dung hợp một ít năng lực đặc biệt. Tỉ như X-gen bên trong những người đột biến năng lực đặc thù. Tuyệt đối sẽ làm cho người nhân bản sức chiến đấu hoàn thành một lần bay vọt. Đáng tiếc chính là, hiện nay cái này thí nghiệm kết quả cũng không tính lý tưởng. Đầu tiên một điểm chính là, Diệp Thiên Hồ hiện tại duy nhất nắm giữ đặc thù huyết thống. Kỳ thực cũng chính là thế giới bóng đêm bên trong thế giới huyết tộc cùng người sói. Cộng thêm T-Virus, còn cái khác, Diệp Thiên Hồ vẫn không có tiếp xúc được. Vì lẽ đó tạm thời không cách nào tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm. Mặt khác một điểm chính là, dung hợp người sói cùng huyết tộc huyết thống người nhân bản. Vẫn là tồn vấn đề. Tỉ như huyết tộc đối với tử ngoại tuyến hoảng sợ, điểm này cũng không có thay đổi. Tuy rằng Selene có thể thông qua Diệp Thiên Hồ dòng máu khắc phục tử ngoại tuyến hạn chế, thực lực cũng thu được tăng lên, thế nhưng biện pháp như thế cũng không có cách nào mở rộng xuống. Mà người sói huyết mạch người nhân bản, vấn đề thì càng lớn hơn, bình thường thời điểm cũng còn tốt. Bọn họ chỉ là so với người bình thường hơi hơi cường tráng một điểm. Năng lực hồi phục hơi hơi cường một điểm. Thế nhưng một khi trở thành người sói hình thái, mặc dù sẽ thu được lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là cũng sẽ trực tiếp mất đi sự khống chế. Coi như là chúng nó trong đầu khống chế khí, cũng không có thể tạo được bất kỳ tác dụng gì. Tựa hồ là, ở chúng nó trở thành lang hình dạng người sau khi vốn là không sử dụng đại não, mà ở cùng T-Virus dung hợp phương diện, vẫn tính là đạt được không sai thành quả. Michael dòng máu, thành công hủy bỏ T-Virus truyền nhiễm, để lại vi khuẩn này, bình tĩnh, hạ xuống. Chỉ có điều, dung hợp loại này huyết thống người nhân bản nhưng cũng thoát ly nhân loại bình thường ngoại hình. Biểu hiện thấy thế nào đều khá giống công ty Umbrella lợi dụng T-Virus chế tạo ra, bạo quân. White Queen vẫn ở nỗ lực giải quyết vấn đề này. Nếu như vẫn không có tiến triển, nàng gặp thử nghiệm nghĩ cách đối với Michael huyết dịch tiến hành suy yếu. Mãi cho đến người nhân bản có thể thích ứng mới thôi. mới vừa từ Prometheus thế giới trở về, Diệp Thiên Hồ cũng không có vội vã mở ra dưới một thế giới. Chỉ cần muốn nghỉ ngơi trước một quãng thời gian, còn nghỉ ngơi phương thức chính là làm bạn bạn gái của hắn, Môn, tuy rằng bởi vì tốc độ thời gian trôi qua quan hệ. Ở các nàng ý thức bên trong, Diệp Thiên Hồ kỳ thực cũng không hề rời đi bao lâu. Thế nhưng đối với Diệp Thiên Hồ mà nói, đúng là đã có đoạn thời gian không có thấy các nàng. Ở Resident Evil thế giới làm bạn Alice, Jill còn có Celine các nàng. Đi Assassin's Creed thế giới cùng Sophia triển miên mấy ngày thuận tiện nhìn một chút nàng nơi đó. Tiến độ, Tomb Raider thế giới cùng Lara cùng đi khai quật bảo tàng cái gì. Lưu luyến ở mỗi cái em gái trong lúc đó. Thuận tiện làm điểm không xấu không hổ sự tình. Ân, đúng là làm người mê muội trong đó nhàn nhã thời gian. Dù sao cũng hơn đánh đánh giết giết thú vị hơn nhiều. Mãi cho đến cuối cùng, Diệp Thiên Hồ đi tới Wanted thế giới. Ở đi tới nơi này sau khi, Diệp Thiên Hồ chợt nhớ tới đến. Tựa hồ, chính mình còn nợ một cái nào đó lãnh diễm sát thủ một cái hứa hẹn đây. Vừa vặn dưới một thế giới, độ khó không cao hơn nữa còn xem như là khá là thú vị cái kia một loại. Vừa vặn có thể hướng về Forbes thực hiện lúc trước hứa hẹn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.